The Gamer Hệ Thống, chương 497, Kirin, góc truyện audio.com. Tại một góc của chiến trường Lôi Quốc, hai thân ảnh to lớn cao tới hàng chục mét đang va chạm với nhau hết sức hung bạo. Huỳnh, ngay khi hai thân ảnh to lớn này chạm trán với nhau thì liền tạo ra một luồng khí áp thổi bay mọi thứ xung quanh. Những ninja cho dù ở rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được dư âm của cuộc chiến này. Hai thân hình to lớn một màu xanh một màu tím cùng nhau vung thanh kiếm của mình lên. Keng, hai lưỡi kiếm được tạo ra bằng năng lượng va chạm với nhau thì không tóe lên những tia lửa như những thanh kiếm thông thường mà lại tạo ra thứ âm thanh cực kỳ chát chúa. Không gian xung quanh vị trí hai lưỡi kiếm va chạm giống như bị vỡ vụn ra vậy. Ngay sau đó hai thân hình to lớn liền tách nhau ra. Yasaka no Magatama, bát phản chi câu ngọc, một người đàn ông tóc dài màu đen mặc bộ chiến giáp màu đỏ đen đứng ở một khoang nhỏ trên trán của thân hình to lớn màu xanh hô lên. Một chuỗi những viên câu ngọc màu xanh bằng năng lượng được thân hình khổng lồ màu xanh ném về phía tên khổng lồ màu tím. Enter, Yasaka no Magatama, Hian, viêm độn, bát phản chi câu ngọc. Một bàn tay của tên khổng lồ màu tím xuất hiện một ngọn lửa to lớn màu đen và ngọn lửa này bắt đầu bắn ra những viên câu ngọc màu đen va chạm với những viên câu ngọc do tên khổng lồ màu xanh bắn ra. Bùm, những viên câu ngọc va chạm với nhau trong không trung và phát nổ, những viên câu ngọc màu đen sau khi phát nổ thì còn biến thành những ngọn lửa đen rơi vãi xuống khắp khu rừng đã bị hai tên khổng lồ dẫm đạp đến nát bét. Khá lắm, sau màn đụng độ thì hai tên khổng lồ liền dừng lại và người đàn ông tóc đen ở trên trán tên khổng lồ màu xanh bắt đầu nói. Ngươi tên là Sasuke đúng không? Ngoài Hashirama ra thì ngươi là kẻ đầu tiên có thể đấu ngang ngửa với Madara ta đây. Madara ngạo nghễ. Ngươi nhầm rồi, cho dù ngươi hay là Hashirama cũng không thể sánh bằng ta được. Hắn càng kiêu ngạo hơn cả Madara, cho dù cả hai tên các ngươi cùng phối hợp thì cũng chỉ có thể gây cho ta thêm chút rắc rối mà thôi. Tên nhóc con ngạo mạn, ta sẽ cho ngươi thấy được sức mạnh của ta. Madara lập tức dùng Susanoo của mình tạo ra một viên câu ngọc cực kỳ to lớn và ném về phía hắn. Doạt, viên câu ngọc xoay tròn trên không trung và bay thẳng về phía hắn. Áp lực do viên câu ngọc khổng lồ tạo ra trên đường bay khiến cho mọi thứ xung quanh nó vỡ vụn ra. Amino Tezukara, hắn trừng mắt nhìn vào viên câu ngọc này và trong nháy mắt nó liền biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Bù ưm, từ phía ngoài biển khơi một tiếng nổ vang trời vọng tới tai tất cả những người ở trên chiến trường. Một cột nước phóng thẳng lên cao rồi tạo thành một cơn sóng thần đổ ập vào đất liền. Sau khi sử dụng Amino Tezukara dịch chuyển viên câu ngọc to lớn ra ngoài biển thì hắn lập tức vung thanh kiếm của mình lên chém về phía Madara. Keng, Madara lập tức giơ thanh kiếm của mình đỡ lấy. Katon, Kukakiu no Jutsu, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Từ trong miệng Susanoo của hắn phun ra một quả cầu lửa rất lớn bắn thẳng vào bụng Susanoo màu xanh của Madara. Dầm, Susanoo của Madara bị đẩy lùi ra phía sau và dẫm nát một ngọn núi ở sau lưng mới có thể đứng vững lại được. Rantan, Tatsumaki no Jutsu, Lan Dansu Lam Độn, Long Quyển Chi Thuật, không chờ đợi Madara lấy lại cân bằng từ miệng Susanoo liền phun ra một cơn lốc xoáy với những tia sét màu xanh trắng về phía Madara. Katong, Kukamessisu, Hua Dan Hao Hua Miesi hỏa độn, hào hỏa diệt, góc truyện audio.com. Thất, mặc dù mới vừa bị mất thăng bằng nhưng Madara vẫn kịp đứng vững và kết ấn, sau đó hít sâu một hơi và phun ra một ngọn lửa cực kỳ mạnh mẽ va chạm với cơn lốc xoáy của hắn. Phừng, mặc dù phong có thể trợ hỏa thế nhưng bên trong Rantan, Lam độn, Bão độn của hắn ngoài phong ra thì còn có cả chakra thuộc tính thủy nữa. Ngay lập tức hai ninjutsu va chạm đã tạo ra một đám hơi nước dày đặc bao phủ toàn bộ hàng chục km trên bầu trời. Làn hơi nước tích tụ lại kết hợp với chakra thuộc tính lôi trong Rantan của hắn tạo ra một đám mây đen che khuất ánh mặt trời le lói của buổi chiều tà. Mọi thứ lập tức chìm trong bóng tối khiến cho thứ duy nhất hiện lên trong bầu trời đêm là những tia sét màu trắng đang chạy trong đám mây đen như những con rắn điện khổng lồ. Chưa kết thúc đâu, sau khi hai ninjutsu va chạm và tiêu thất thì hắn liền mỉm cười khi đã đạt được mục đích. Raiton, Kirin, Lây Đan Chi Lin lôi độn, Kỳ Lân, những tia sét màu trắng trong đám mây đen liền tụ lại thành một sinh vật kỳ lạ đầu rồng thân hươu phát ra ánh sáng xanh trắng chói lòa trên bầu trời tối tăm bị mây đen bao phủ. Cái gì vậy, trong khi mọi thứ đều chìm trong bóng tối thì sinh vật được tạo nên từ những tia sét kia quả thật là quá mức thu hút sự chú ý. Nhất là khi mà Kirin được một pháp sư thuần in như hắn thi triển ra thì cả kích thước lẫn thanh thế của nó đều vượt xa Kirin do Sasuke từng thi triển trong truyện. Gre, một tiếng động chói tai vang lên khiến cho các ninja dù ở xa hàng trăm km vẫn như bị hàng trăm mũi kim đâm vào màng nhĩ vậy. Cùng lúc đó sinh vật màu xanh trắng kia cũng lao ra khỏi đám mây đen khổng lồ và đâm thẳng xuống dưới mặt đất. Nguyên nhân, một thứ ánh sáng chói lòa kèm theo một tiếng nổ vang trời tỏa ra khắp mọi phía khiến cho tất cả mọi ninja trên chiến trường lôi quốc đều phải tìm chỗ núp. Chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi tiếng nổ này phát ra thì một luồng áp lực cực mạnh lấy nó làm trung tâm tỏa ra xung quanh thổi bay hàng loạt những ngọn núi và cây cối. Mặt đất rung chuyển tạo thành một cơn động đất dữ dội, mặt biển vừa mới tĩnh lặng trở lại liền bị khuấy động thêm một lần nữa. Khung cảnh lúc này trông giống như là ngày tận thế vậy. Trong bán kính hàng chục km xung quanh vị trí mà Kirin đáp xuống không một thứ gì có thể đứng vững được. Ở ngay chính giữa bình địa mới được tạo lập này xuất hiện một cái hố tròn sâu hun hút rộng tới vài km nằm ở đó. Nếu như năm xưa trận chiến giữa Hashirama và Madara đã tạo ra con thác tại sao Masunotani chung mặt chi cốc thì giờ đây cái hố sâu do hắn tạo ra sẽ càng khiến cho những kẻ đời sau phải sợ hãi. Nơi này trông giống như mới xảy ra một vụ va chạm với thiên thạch vậy. Hắn lơ lửng trên không trung lặng lẽ đứng nhìn xuống chiếc hố sâu thăm tối kia một lát thì đã xác định được rằng Madara không hề có ở bên trong đó. Đòn vừa rồi mặc dù rất mạnh nhưng để kết liễu được Madara thì có lẽ là vẫn chưa đủ. Có vẻ như là Jesu trắng ẩn nấp ở dưới lòng đất đã mang Madara đi rồi. Hắn biết Madara vẫn còn lưu giữ hai tên Jesu trắng đời đầu đã từng chăm sóc cho Obito ở bên mình, hai tên này khác với những tên Jesu trắng về sau được sản xuất hàng loạt với mục đích làm khiên thịt. Hai tên Jesu trắng đời đầu thậm chí còn có thể sử dụng được cả Mokutong của Hokage đệ nhất nữa. Chúng có thể coi là sản phẩm tốt nhất mà Madara đã tạo ra từ gen của Senju Hashirama. Ngay từ đầu hắn đã không có ý định giết, góc truyện audio.com. Hại Madara nên vừa rồi khi hắn phát hiện ra tung tích của hai tên Jesu trắng kia hắn cũng chỉ mặc kệ hai tên này và để chúng mang Madara đi. Cách chương.